99 ngày yêu anh, chương 35, ăn giấm chua, góc truyện audio.com, tiên sinh ngài say quá rồi, Cố Khả Hân kinh ngạc dãy rùa, anh không say, Khả Hân anh biết em còn giận anh, chuyện xảy ra 3 năm trước anh phản bội em là anh sai. Cho anh thêm một cơ hội nữa có được không? Tiên sinh tôi nghĩ ngài thật sự nhìn nhầm tôi với ai đó rồi. Tôi chưa từng gặp qua ngài. Cố Khả Hân dùng sức đẩy anh ta ra, để lại một câu nói lạnh nhạt rồi một mạch bước, trong lòng Lương Long Vũ tự giễu thầm nghĩ, có thể là anh nhầm thật rồi, nếu là Hân Nhi của anh, thì làm sao lại không nhận ra anh được. Triệu Gia An sau khi trò chuyện với bộ trưởng xong, liếc mắt nhìn khắp đại sảnh không nhìn thấy bóng dáng con mèo hoang nhỏ đâu. Vừa định gọi cho thư ký Kỳ tìm cô thì điện thoại báo có email đến từ một địa chỉ ID nặc danh. Triệu Gia An liếc nhìn qua bức ảnh vừa được gửi tới. Khóe môi khẽ giật một cái, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương tựa hồ muốn đem tất cả những người có mặt ở đây giết chết hết. Ngón tay thon dài ấn từng phím trên điện thoại. Triệu Tổng, Kỳ, đăng nhập tài khoản email của tôi lập tức tra ra địa chỉ ID người vừa gửi bức ảnh kia tới. Phụ nữ của Triệu Gia An tôi chưa tới lượt người khác rình mò mật báo. Bên kia thư ký Kỳ cảm thấy sát khí trong lời nói của Tổng Giám Đốc quá nặng. Liền cầu nguyện cho người gửi bức ảnh kia sau khi bị tra ra còn có thể toàn mạng. Cố Khả Hân sau khi từ nhà vệ sinh lú mặt ra liền bị Triệu Gia An ôm thẳng ra ngoài xe. Cô lướt nhìn các món ăn ngon được bày trên bàn tiệc. Có cả món tôm hùm cô ưa thích mà rớt nước mắt. Cô đã làm gì sai đâu? Cố Khả Hân giận dỗi sau khi lên xe liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Triệu Gia An vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng tập trung lái xe. Bên trong xe không khí vô cùng áp lực. Lúc nãy em đi đâu? Triệu Gia An cất giọng trầm ổn hỏi. Bên ngoài rõ ràng bình thường nhưng bên trong là sóng ngầm đang nổi lên cuồn cuộn nha. GT, cách chương.